phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 130. Đế Hoàng chi biệt. Mắt thấy những đao vực đệ tử ở phía dưới do nhân số chênh lệch quá lớn mà tử thương thảm trọng, còn đao hoàng thì lại càng trọng thương, đao đế lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên giận dữ cười lên một tiếng. Được rồi, cái đám khiêu lương tiểu sửu các ngươi, hôm nay hãy để ta cho các ngươi biết được sự cách biệt giữa đế cấp cảnh giới và hoàng cấp cảnh giới. Đao đế nhất thân bạch bào phất phơ phành phạch trong gió, đế quan trên đỉnh đầu cũng không ngừng lay động, chỉ thấy ông ta lơ lửng ở trên không trung, một tay giơ lên cao với hình tượng chống trời, hai mắt bắn ra hàn quang tung tóe. Oanh! Cả không gian đột nhiên chấn động, sau đó mây đen mang theo lôi quang trên thiên không cuồn cuộn hội tụ trên đỉnh đầu của đao đế, tiếng xì xầm của sấm chớp vang lên không ngừng. Nhưng tại thời khắc này chúng nhân đột nhiên sản sinh một loại cảm giác âm thanh đã mất đi. Tử Hoàng ngẩng đầu lên nhìn vào đao đế với bộ mặt hung ác ở trên thiên không, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Phong Vân Vô Kỵ cũng phát giác thấy không ổn, thiên đại nguyên khí khắp tứ phía đột nhiên ngưng trệ, hơn nữa còn không ngừng lưu chuyển về phía đao đế. Thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn. Thanh âm của đao đế từ trên không trung truyền lại. Đó là cảnh giới của đế. Oanh! Một đạo lôi đình từ trên thiên không đánh xuống, Phong Vân Vô Kỵ tức thì kinh hãi, mũi chân khẽ điểm một cái, thân người đã xuất hiện ở ngay bên cạnh của đám người tử hoàng, nơi vừa rồi đang đứng đã bị sét đánh thành một cái động to lớn, từ bên trong đầu bốc lên một làn khói xanh. Xuy xuy xuy! từng thanh hoàng kim trường kích xả xuất, làn này hoàng kim vĩ diễm sau khi xuất thủ thì tấn tốc tiêu dung, khi xả trúng thân thể của đao vực đệ tử thì chân khí đã hao tận, phần công kích còn lại chỉ thuần là quán tính mà ra, nên căn bổn không thể cấu thành uy hiếp. Nhẹ nhàng cầm lấy hoàng kim trường kích xả ở trước thân thể, các đệ tử đao vực lần lượt đứng thẳng người lên, dùng cặp mắt tà ác nhìn vào chúng hoàng kim giáp sĩ ở xung quanh. Oanh oanh oanh! Mấy đạo đao khí oanh xuất, kinh thiên đao khí cường đại hơn vừa rồi cả mấy lần, đốn thời oanh xuất mấy điều thông đạo trong quần người, trong phạm vi của đao kình, mọi người đều toàn bộ bị chấn bay. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ tức thì biến đổi, tay trái tà tà vung trường ra, một tiếng kiếm ngân vang lên, nhưng chúng chỉ chấn chiến mà thôi, chứ không có một thanh trường kiếm nào bay lên trên, năng lực ngự kiếm của kiếm hoàng cảnh giới đột nhiên thất hiệu. Tinh tinh tinh! Lại một loạt tiếng kiếm ngân vang lên, càng lúc càng kịch liệt. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại nhìn thì thấy Tử Hoàng với sắc mặt ngưng trọng đang ở bên cạnh, tay phải cũng đưa ra chẳng khác gì như bản thân y, những thanh trường kiếm chớp sáng hàn quang tán lạc trong đại điện và khắp xung quanh không ngừng chấn chiến, nhưng lại không có thanh nào có thể rời khỏi mặt đất. Khi Phong Vân Vô Kỵ nhìn sang thì cũng đúng lúc Tử Hoàng nhìn lại, hai người đều tức thì chấn động, ngự kiếm kỳ học lúc này đã mất đi hiệu nghiệm. Hừ hừ, đó chính là đế cấp, hiện nay tại phiến thiên địa này tất cả mọi chuyện đều do ta trưởng khống, mọi thiên địa nguyên khí đều do ta chi phối, hoàng cấp. Ở trước mắt đế cấp thì chẳng đáng là cái gì. Cáp cáp cáp, trên thiên không đầu tóc cạo đao đế tung bay phi vũ, khuôn mặt tràn đầy than sắc đắc ý, từ trên nhìn xuống phía dưới, rồi đột nhiên đánh xuống một trường. Oanh! Một đạo kinh lôi rộng mấy thước từ trên thiên không đánh xuống, bốn người đều tức thì kinh hãi, liền lao đi về tứ phía với tốc độ như chớp giật. Nơi đứng vừa rồi đã bị kinh lôi đánh thành một cái động lớn, cát bụi tung bay mù mịt lên trên cao cả trăm trượng, cứ tập trung lại chứ không tản ra. Đinh sơ, sơ quy, quy, u, nơ, hơ, đinh. Một thanh âm chấn chiến vang lên, từng phiến đao khí xông thẳng lên trên trời, đao đế cười lên ha hả, năm ngón tay khẽ động đậy, một thanh trường đao xả thẳng lên trên, một thanh lại tiếp một thanh, liên kết thành một thanh kinh thế cử đao, đao khí cường đại từ trong lòng bàn tay của đao đế phát xuất, một loạt những thanh trường đao đó nghiễm nhiên hợp lại thành một thể, hóa thân thành một thanh cử đao dài mấy trăm trượng. Cổ tay của đao đế khẽ động đẩy thanh cử đao đó kiền xoay chuyển hai vòng trong không trung, khi chuyển động ẩm ướt có mang theo gió và sấm. Sắc mặt của cả bốn người Phong Vân Vô Kỵ đều biến đổi, ý đồ của đao đế rất rõ ràng. Hiện nay trong phương ngàn dặm đã bị đao đế khống chế, mọi kiếm đạo tuyệt căn bổn không thể thi triển. Mắt thấy đao đế muốn huy động thanh cử đao đó chém xuống, sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ lại biến đổi, sau đó thân thể liền nhoáng lên rồi xuất hiện ở bên cạnh thân thể của đao đế. Quay về đi. Đao đế hừ lạnh một tiếng, ôm tay áo bên phải phất ra một cái, một đạo thiên địa nguyên khí ngưng tụ ở trước ngực rồi hóa thành một thanh cử đao chém thẳng xuống dưới. Phong Vân Vô Kỵ tức thì lách người qua như muốn né qua một đao này mà tiếp tục đến gần, nhưng không ngờ được đao đế lại biến chiêu, tay trái đánh thẳng về ngực của Phong Vân Vô Kỵ với tốc độ như thiểm điện. Tới lúc tối hậu quan đầu thì Phong Vân Vô Kỵ cũng kịp thời đưa tay chắn ở trước thân. Bùng! Phong Vân Vô Kỵ đến nhanh, mà quay trở về cũng nhanh, một kích của đao đế đã tấn bay từ thiên không xuống, ở trên không trung xoay chuyển mấy vòng rồi mới đáp xuống mặt đất. Thương Lương lui về sau vài bước, cúi đầu nhìn xuống thì thấy máu ở trên tay chảy ra rầm rề, trên cánh tay toàn là những vết đao dày đặc, chẳng khác gì bị cả ngàn vạn thanh đao cắt xẻ. Cơ hồ tại đồng thời, đao đế giơ cánh tay phải lên, thanh cử đao do nhiều thanh trường đao hóa thành chém thẳng xuống phía bên dưới. Mắt thấy thanh cử đao mang theo năng lượng cường đại chém xuống, hoàng kim giáp sĩ tất sẽ tử thương thảm trọng. Đế cấp cao thủ ra tay tuyệt đối không chỉ tầng thứ tư của hoàng kim chiến quyết có thể đỡ được. Cử đao các lúc càng gần, tại lúc tối hậu quan đầu thì ở dưới thanh trường đao xuất hiện một lão giả có bộ râu bạc trắng đang mặc áo xanh độc cô vô thương, thần thái thong thả ngẩng đầu nhìn lên trên không, thanh kiếm gỗ trong tay không nhanh không chậm nâng lên, hóa thành một phiến ảo ảnh. Chỉ là một kiếm nhẹ nhàng điểm ra, thanh cử đao do vô số trường đao tạo thành đột nhiên dừng lại, thân đao không ngừng chấn chiến rồi oanh một cái. Liền bổ tung ra từng thanh trường đao dưới sự quán chú của đao khí, liền ồ ạt lao xuống mặt đất như mưa. Ca sát, cơ hồ như đồng thời, một tiếng vang rền, thanh kiếm gỗ trong tay của cô vô thương trước giờ chưa hề bị gãy, liền đột nhiên bị chẻ ra làm hai. Lên! Đừng để cho ông ta cơ hội, đế cấp cảnh giới biết khống chế thiên đại nguyên khí trong một phạm vi nhất định, mọi đòn công kích từ xa đều vô hiệu, chỉ có cận thân mới có thể đả thương ông ta. Tử Hoàng hét lớn một tiếng đồng thời mau chóng lao lên, cùng lúc đó thì đám người Phong Vân Vô Kỵ và Tây Môn Y Bắc đều từ ba phương hướng lao thẳng lên trên không trung, đao thẳng về phía đao đế. Sắc mặt của đao đế tức thì biến đổi, bình thường mà nói thì khi khống chế được thiên địa nguyên khí quang thân thể trong một phạm vi nhất định, đế cấp cao tê, hơn u, cơ, o, hổ như đã lập mảnh đất bất bại, chí thiểu là trong tình huống một chọi một, đế cấp cao thủ tuyệt đối là như thế. Nhưng đối diện với bốn cao thủ hoàng cấp từ bốn phía ở tới, sắc mặt của đao đế liền biến đổi, bốn đạo thần thức cơ hồ như đồng thời bám chắc lấy đao đế, trong đó uy hiếp lớn nhất là Tây Môn Y Bắc. Trong những cao thủ hoàng cấp, con đường kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc có thể xưng là tà đạo, hy sinh lực phòng ngự để đổi lại lực công kích cường đại, chỉ là xuất ra một kiếm, chỉ là đánh ra một chiêu, nhưng một chiêu này có thể nói là cường đại đến mức không thể tưởng được. Đó cũng chính là loại kiếm đạo có thể uy hiếp đến cao thủ đế cấp. Mức độ uy hiếp kém hơn một chút thì chính là tử hoàng rồi. Con đường tu luyện của người này chính là sát đạo, chuyên nghiên cứu bỏ ra cái giá nhỏ nhất để hoán đổi chiến quả lớn nhất. Nếu như chỉ có hai người này thì đao đế cũng không sợ. Dựa vào năng lực khống chế thiên địa chi lực của đế cấp thì đao đế cũng hoàn toàn có thể khiến cho thương hại hạ đến mức thấp nhất, đồng thời thuấn gian kích sát người có phòng ngự lực siêu thấp Tây Môn Y Bắc. Nhưng trong lần này lại có độc cô vô thương, nếu thế thì không giống nhau rồi. Dù có là đế cấp cao thủ, đối diện với loại võ học hy sinh lực công kích để đổi lại lực phòng ngự siêu cường như Độc Cô Cửu Kiếm, thì đao đế căn bổn vô pháp nắm chắc. Khi một kiếm của Tây Môn Y Bắc phát ra, thì bản thân ông ta có thể miêu sát y. Còn về Phong Vân Vô Kỵ, tuy nhiên thực lực xem ra tựa cường đại nhất, nhưng đa đế cũng chẳng thèm để ý. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 131. Ánh sáng của một kiếm. Sát đạo chi kiếm của Tử Hoàng, khoái kiếm của Tây Môn Y Bắc, Độc Cô Cửu Kiếm của Độc Cô Vô Thương, thêm vào đó là ý kiếm chi đạo của bản thân. Bốn loại kiếm đại biểu cho bốn loại cực trí của kiếm. Loại hợp trận này trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ kham xưng là hào hoa, đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà lúc ban đầu y muốn cực lực tìm đủ bốn người. Sát kiếm của Tử Hoàng, một khi lơ là để bị cận thân, không chết cũng bị thương. Khoái kiếm của Tây Môn Y Bắc dĩ nhiên là đã siêu việt cực hạn của tốc độ, là một loại kiếm đạo truy tìm tốc độ cực hạn, ai cũng vô pháp xem thường. Thêm vào nữa là lực phòng ngự cường tuyệt của Độc Cô Vô Thương, phối hợp với thần thức của bản thân, hợp tận hiện nay dù là có đối diện với cao thủ đế cấp, Phong Vân Vô Kỵ cũng hoàn toàn có tín tâm bác kích một phen. Đối diện với sự tỏa định tinh thần của bốn cao thủ cấp kiếm hoàng trên mặt cảo đao đế cũng lộ xuất thần sắc ngưng trọng. Trên thiên không chớp lói đao đạo ngân xà, mây đen cuồn cuộn, năm người thì có bốn người bao vây một người ở giữa, ai cũng không dám vọng động. Phiến thiên đại này đã bị đao đế khống chế, nên một khi tiêu hao hết chân lực trong nội thể, tất nhiên là vô pháp từ trong phiến thiên địa này hấp nạp thiên địa nguyên khí để bổ sung chân khí. Đám người Phong Vân Vô Kỵ biết rõ cơ hội xuất thủ chỉ có một lần. Cả thiên địa nhất thời tĩnh lặng trở lại, chỉ có tiếng sấm rì rầm, tiếng đánh giết từ bên dưới chẳng khác gì biến mất khỏi tai của bốn người. Nhất thân trường bào của đao đế phất phơ phần phật trong gió. Oanh long, một đạo lôi đình từ trên không trung lướt qua. Chính là lúc này, trong đầu của bốn người cơ hồ đồng thời lướt qua cái ý niệm này, khắp thiên địa đột nhiên trở nên ảm đạm, chỉnh có đại địa đều bị bóng mây bao trùm. Thiên không đại địa duy chỉ có mấy chục vạn hoàng kim giáp sĩ ở phía dưới phát xuất kim sắc quang mang, chẳng khác gì kim thủy bao trùm cả Nam Thăng Bắc Đầu Sơn. Thiên không chẳng khác gì hợp lại thành một thể, tối đen như mực, chẳng khác gì thâm uyên vô tận. Thiên tượng kỳ dị như thế khiến chư nhân đều kinh hãi, đều ngẩng đầu nhìn lên trên một cái. Thời gian phảng phật như một lần nữa được kéo dài ra. Một điểm quang mờ nhạt từ sâu trong thâm uyên lói lên, rồi chỉ trong chớp mắt đã bành trướng rực sáng đến mức không thể tăng ra, chẳng khác gì một đạo sao băng sán lạn mang theo chiếc đuôi ánh sáng lướt qua thiên không, lói lên rồi tắt, biến mất trong màn đêm vô tận. Nhưng một đạo quang hoa đó lại ấm nhập sâu vào trong mắt của chúng nhân cả đời khó quên. Một phiến huyết hoa cơ hồ tại ngay khi đạo quang hoa sán lạn đó biến mất liền bắn ra tung tóe trong màn đêm, phát tán đóa đóa huyết liên từ trên không trung hạ xuống. Cho đến thời khắc này, chúng nhân mới hốt nhiên cảm giác thấy thời gian đã lưu chuyển trở lại. A! Một tiếng kêu thảm vang lên, thiên không đột nhiên bừng sáng trở lại. Tây Môn Y Bắc hai tay ôm kiếm, chân phải bước lên trên một bước. Mũi kiếm đang dính vào trong tay phải của đao đế triệt để khiến cho cánh tay phải đang chống đỡ trước thân của đao đế bị chém xẻ ra cho tới tận cổ tay, cuối cùng cắt vào trong xương cổ tay, huyết dịch từ trong cánh tay phun ra như suối. Đao đế sắc mặt hung ác, cũng không chịu chỉ chủ huyết dịch đang chảy ra, cơ hồ như ngay trong lúc đó, tay trái nhanh như chớp đánh một chưởng vào ngực của Tây Môn Y Bắc, tả chưởng còn chưa kịp tiếp cận. Mà cường liệt đao khí đã phá khai cơ thịt của Tây Môn Y Bắc, một loạt cơ nhục dưới tác dụng của đao khí đã nổ tung ra, huyết dịch loáng một cách đã ớn ra tới mặt da, còn chưa kịp chảy ra thì Tây Môn Y Bắc đã bị một chưởng của đao đế chấn bay chui vào trong mặt đất, biến mất không thấy, cũng không biết là đã chui sâu vào trong đó bao sâu. Trên đường rơi xuống, một phiến huyết dịch trong nội thể của Tây Môn Y Bắc văng ra tung tóe, từ trên không trung dưới xuống mặt đất trong phương viên cả trăm trượng. Tây Môn Y Bắc cách Đao Đế quá gần, hơn nữa tốc độ phản ứng của Đao Đế quá nhanh, khiến cho Độc Cô Vô Thương căn bổn không kịp giúp đỡ Tây Môn Y Bắc đỡ lấy một trượng này. Một trường giận dữ của Đao Đế uy lực tuyệt đối không nhỏ, trong lòng Độc Cô Vô Thương không khỏi chấn động. Kiếm của Tây Môn Y Bắc quá nhanh, nhanh đến mức dù là đã có sự chuẩn bị rồi, nhưng đám người Độc Cô Vô Thương cũng vẫn còn không ngừng chấn kinh. Với tốc độ của Tử Hoàng cũng bất quá mới lao đi được ba xích, nhưng kiếm của Tây Môn Y Bắc đã chém đến chỗ của Đao Đế rồi. Đáng tiếc là kiếm của Tây Môn Y Bắc chỉ chém trúng tay của Đao Đế, cả ba người đều nuối tiếc. Nếu như đâm xuyên qua tâm tạng, thì dù Đao Đế có võ công cao hơn đi nữa cũng chắc chắn là phải chết. Cùng lúc với Tây Môn Y Bắc và Đao Đế xuất thủ thì kiếm của Tử Hoàng cũng đã tiến đến mi tâm của Đao Đế. Trên thân kiếm một phiến tử diễm, trên mũi kiếm có một đạo kiếm cương sắc bén đang thôn thổ bất định. Tiếp ngay sau đó là ngón tay thay kiếm của Độc Cô Vô Thương, tay phải dùng hai ngón tay thay kiếm. Trên hai ngón tay xuất hiện một làn kiếm khí độ hai ngón tay tấn tốc kéo dài ra đến độ ba xích. Lúc này làn kiếm khí đó đã ngưng thành trường kiếm như thật chất. Độc Cô Vô Thương huy cánh tay phải một cái, liền hướng về cánh tay đang bị thương của Đao Đế. Mũi kiếm của kiếm khí trực tiếp chém thẳng xuống nơi van tiết của hai phần xương cổ tay của Đao Đế. Oanh, oanh. Hai đạo lôi đình đột nhiên từ trên thiên không oanh xuống, một đạo oanh kích vào trên kiếm khí của Độc Cô Vô Thương, khiến cho nó bị chấn vỡ, còn một đạo thì oanh lên trên trường kiếm của Tử Hoàng. Lô điện chi lực cường đại khiến cho tâm huyết của Tử Hoàng trở nên rạo rực, trường kiếm trong tay không khỏi có hơi khựng lại. Ngay đúng lúc này, trường bào nhuốm đầy máu bên cánh tay phải của Đao Đế phất ra một cái, mang theo một loạt tiếng kim thiết va chạm cuốn lấy trường kiếm của Tử Hoàng. Ốm tay áo đó chẳng khác gì hóa thành cương thiết vậy, dựa vào độ sắc bén của trường kiếm đó mà nhất thời cũng không thể làm gì được ốm tay áo này, cũng không thể rút nó ra khỏi. Đao Đế dùng một chiêu đã đắc thủ, tay trái đưa ra thanh hắc phong trường đao dĩ nhiên đã hóa thành một đạo hồ quang chém về phía Tử Hoàng. Khi trường đao còn cách Tử Hoàng độ ba xích thì thiên không đột nhiên tối sầm lại, trong màn đêm đen tựa hồ có một làn ánh sáng lướt qua sau lưng của Đao Đế. Sau đó, trường đao trong tay của Đao Đế liền dừng lại ở trước cổ của Tử Hoàng, chẳng hề động đậy. Nhớ lấy, vĩnh viễn không được quên một kiếm hoàng. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ từ sau lơ u, v, quy, quy, y, đơ, gơ của Đao Đế vang lên. Đao Đế thậm chí là còn cảm giác thấy hơi nóng thổi phả qua bên cổ mình, một cảm giác như bị nhốt vào hầm băng biến bố khắp toàn thân. Để ngũ kiếm đảm trong tay của Phong Vân Vô Kỵ tà tà kéo xuống, liền dễ dàng phân thân thể của Đao Đế ra làm hai phần. Trường kiếm hơi động đậy một chút thì hai phần thân thể đó đã từ trên thiên không phân ra làm hai phía mà rơi xuống đất. Tử Hoàng rút trường kiếm trở về, ngạc nhiên nhìn mặt của Phong Vân Vô Kỵ một cái, sau đó quay đầu qua, nhìn xuống cặp mắt trừng to ra của Đao Đế ở phía dưới. Ông ta chết có chút oan uổng, Tử Hoàng đạm nhiên nói. Đúng thế, biết chiêu kiếm đó tỉnh không chỉ có một mình Tây Môn huynh. Phong Vân Vô Kỵ cũng đạm nhiên đáp. Ở phía dưới, chúng đao vực đệ tử nhìn thấy Đao Đế triệt để bị phân ra làm hai, liền khủng hoảng triệt để, ai ai cũng chẳng dám chiến đấu nữa, liền bỏ chạy tứ tán. Tinh tinh tinh. Một loạt thanh kiếm ngân vang lên, trong mắt của Tử Hoàng toàn là sát khí băng lãnh. Năm ngón tay trên bàn tay phải hơi xòe ra, 999 thanh tử kiếm ở trên Nam Thăng Bắc Đầu Sơn liền bay lên trên không trung, dưới sự khống chế của Tử Hoàng liền phát xạ như mưa, xuyên qua lồng ngực của mấy chục gã đệ tử đao vực. Những người này, có nên tha cho bọn họ trở về hay không? Dù sao thì đao vực cũng còn một vực chủ thần cấp, lần này Đao Đế thân vong cũng chỉ là do chủ quan, nhưng thực lực cũng đủ để đối phó với ba người bọn ta rồi. Nếu như chọc giận vị vực chủ có quyền lợi lớn nhất này, Độc Cô Vô Thương lo lắng nói, dù cho có không giết Đao Đế thì Đao Vực cũng sẽ đối phó với chúng ta. Hà huống gì Đao Vực đã giết đến cửa nhà rồi, ý đồ của đối phương đã biểu hiện rất rõ ràng rồi, chúng ta tự nhiên cũng không còn tất yếu phải nương tay nữa. Có nương tay hay khôn gơ tê hơ y cũng vô pháp cải biến quyết tâm của Đao Vực. Phong Vân Vô Kỵ đạm nhiên nói, tay phải xòe ra, trường kiếm trong tay của các đệ tử Nam Thăng Bắt Đầu Kiếm Phái liền như thủy triều ập về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ gập tay phải vào lại trong ngực, sau đó phất ra ngoài một cái, đạo đạo thanh âm phá không vang lên, trường kiếm đầy trời liền hóa thành sao băng xạ về phía đám đệ tử của Đao Vực. Hoàng kim giáp sĩ của Kiếm Vực và đệ tử của Nam Thăng Bắt Đầu Kiếm Phái truy sát sau lưng, nhất thời máu chảy thành sông. Thần thức lướt qua phía Tây Môn Y Bác, thí y thân thể nhuốm đầy máu, run rẩy từ trong đáy hố đi lên. Vừa mới lò đầu ra đã hộc ra một ngụm máu tươi, dám người Phong Vân Vô Kỵ đều tức thì kinh hãi, đồng thời lao về phía Tây Môn Y Bắc, sáu cánh tay lần lượt sặt vào trước ngực và sau lưng của Tây Môn Y Bắc, kiếm nguyên cuồn cuộn dũng nhập vào trong nội thể y. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 132 Đoạt Xá Trọng Sinh. Ngay khi đám người Phong Vân Vô Kỵ lao về phía Tây Môn Y Bắc mà giúp y trị thương, thì không có ai chú ý đến một cao thủ ngân bào có thực lực tiếp cận hoàng cấp đột nhiên chớp chớp mắt một cái. Đến khi mở ra một lần nữa thì cả người chẳng khác gì như biến thành một người khác vậy. Thân thể y nhiên vẫn là khu thân thể đó, nhưng tinh khí thần đều đã hoàn toàn bị cải biến. Căm hận quay đầu lại nhìn đám người Phong Vân Vô Kỵ một cái, gã cao thủ ngân bào đó liền chen vào đám người đang bỏ chạy phía dưới, thuận theo đó mà bỏ chạy khỏi Nam Thăng Bắt Đầu Sơn. Phong Vân Vô Kỵ, Tử Hoàng, Độc Cô Vô Thương, Tây Môn Y Bắc, bốn nơi, gơ u, v, quy, quy, o, y, các ngươi cứ đợi đó, bổn đế nhất sinh sẽ trở lại. Một thanh âm vang vọng khắp cả Nam Thăng Bắt Đầu Sơn. Ba người đồng thời kinh hãi, mở mắt ra rồi tương hỗ nhìn nhau một cái. Là Đao Đế. Ông ta chưa chết. Không, ông ta đã chết, chúng ta đã chính mắt thấy. Ta hiểu rồi. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm chốc lát rồi ngẩng đầu lên, phát hiện Tử Hoàng và Độc Cô Vô Thương đều đang nhìn vào bản thân thì trầm thanh nói. Lần trước khi Đao Vực tiến công Kiếm Các, đương thời Đao Đế đã từng dùng thần thức y phụ vào trên thân thể của con trai Đao Hoàng Quân Tử Lan. Lần này chắc là ông ta bỏ đi nhục thân để đoạt lấy thân thể của một gã đệ tử Đao Vực nào đó. Hai mắt của Tây Môn Y Bắc nhắm chặt lại, trên thân thể bốc lên cả một làn khói trắng, huyết thủy dần dần bị khô đi. Tại ngay khi Phong Vân Vô Kỵ nói ra lời này thì ba người thông qua cánh tay đều cảm thấy thân thể của Tây Môn Y Bắc đột nhiên chấn động một cái. Dù cho ông ta có tu luyện bí công đoạt xá, nhưng khi bỏ nhục thân cũ mà xâm nhập vào một thân thể khác thì thực lực lúc này của ông ta chỉ e là không còn như trước nữa, không cần phải lo lắng. Cơ hồ đồng thời với khi Độc Cô Vô Thương nói ra lời nói này thì ở ngoài đó mấy vạn dặm bên trên đại địa Thương Mang, một gã nam tử ngân bào ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không, trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn từ bốn phía ập đến. Oanh long! Một đạo lôi điện tử sắc to lớn từ trên các đám mây oanh xuống kích trúng thân thể của gã nam tử ngân bào đó. Gã nam tử ngân bào đó gào lên một tiếng thảm thiết, cổ cổ điện quang từ dưới chân di chuyển khắp toàn thân, đại lôi trên đỉnh đầu ập xuống nhưng vẫn không thể dập tắt được lôi hỏa trên thân thể của nam tử ngân bào. Cuồng phong nổi lên, thiên địa thành một phiến âm ám, cơn mưa nhoe chút nước khiến cho cả thiên địa trở thành một phiến mơ hồ. Một cổ lực lượng cường đại từ trên thiên không đổ xuống, tuần theo cổ lôi điện đó oanh nhập vào nội thể của gã nam tử đó. A! Lại một tiếng gào thảm thiết vang lên, đầu tóc tung bay lòa xòa trong gió, râu tóc đều dài ra, y sam phồng lên, bộ tóc dài trên đầu thuấn gian biến thành màu xám bạc, ngay cả mi, mày lẫn tóc đều biến thành một phiến trắng như tuyết. Các ngươi đều phải chết. Đao đế quân vô dạ mở mắt ra, trong mắt toàn là sát cơ, tuy có thần thức đế cấp, nhưng những chuyện cường hành đè thăng cảnh giới của thân thể lại phải trả một cái giá đắt. Vì muốn sớm ngày khôi phục lại tu vi của đế cấp, sớm ngày tiêu diệt đám người phong vân vô kỷ, đao đế lợi dụng bí pháp cường hành dùng thiên địa lôi đình chi lực để tẩy luyện thân thể, khiến cho cổ thân thể này được cường hành đề thăng đến hoàng cấp trung kỳ cảnh giới. Làm một cao thủ đế cấp, không ngờ lại bị một đám cao thủ hoàng cấp vây công, nhân vì chủ quan mà bị lật thuyền, nhục thân bị hủy. Cái sự thật này khiến cho trong lòng của đao đế quân vô dạ cảm thấy sung mãn sỉ nhục. Ba ba ba. Những ngón tay do dùng lực quá độ mà phát ra những tiếng răng rắc, căm hận quay đầu nhìn lại một cái, rồi đao đế đằng không bay về phía đao vực. Bên trên Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, Tây Môn Y Bắc dưới sự giúp đỡ của Tam Hoàng cuối cùng cũng khôi phục được 7-8 thành, nội thương cũng được 3 người giúp đỡ nên cũng khôi phục được 3-4 thành, phần còn lại thì chỉ cần tự thân liệu thương thì hoàn toàn có thể thuyên giảm. Một loạt tiếng khải giáp vang lên, một nam tử với thần sắc nghiêm túc đi tới, dừng lại ở trước thân thể của Phong Vân Vô Kỵ không xa và quỳ xuống, cung kính nói: "Báo cáo chủ công, chúng ta có 300 giáp sĩ tử vong, 1 ngang giáp sĩ bị thương nặng và 5.000 giáp sĩ bị thương nhẹ. Bên địch có hơn 2.000 người tử vong, thụ thương thì vô pháp thống kê, đều đã bỏ chạy. Nhưng thương vong thì nhiều hơn so với chúng ta rất nhiều." "Hiểu rồi, ngươi lui xuống đi, xử lý cho tốt những giáp sĩ bị thương." "Dạ, chủ tông." Gã tướng quân tên Mặc Vũ nói xong liền xoay người lại, rồi đi về phía xa trong nhưng thanh âm chiến giáp va chạm vào nhau. Phong Vân Vô Kỵ nhìn theo lưng của y, một quang lướt qua những phiến giáp rỉ sét, trong lòng chớp động thâm nghĩ: "Linh sơ, sơ quy quy, e, nơ, hơ, dưới đáy Đông Hải cả van năm, khải giáp đều đã bị hơ, u, y, u, đi quá nửa, nếu như không phải do tác dụng của chân khí thì những khải giáp này chỉ sợ là không còn phần nào cả, chiến sĩ lý nào lại chẳng có chiến giáp, cầm phải mau chóng tìm cho ra những bộ khải giáp mới cho bọn họ mới được, còn có vũ khí nữa, 50 vạn người, đó cũng là mo công tác không nhỏ." Tây Môn Y Bắc mở mắt ra, câu đầu hướng về Phong Vân Vô Kỵ là: "Cả vạn năm nay, huynh đã đi đến nơi nào?" "Ta nhập định tỉnh dậy, chỉ phát hiện một thiếu niên cầm theo bức thư của huynh, người của kiếm các không biết là đã đi đâu hết, dù cho là gã đệ tử mà huynh phái thủ hộ bên cạnh ta cũng không biết huynh đã đi đến đâu." "Tây Môn huynh, đối với gã đệ tử mà ta giới thiệu, huynh có mãn ý hay không?" Phong Vân Vô Kỵ nói. Tây Môn Y Bắc trầm mặt một chốc, nhưng lại thở dài: "Ta tại trên người của nó nhìn thấy hình ảnh của mình." Phong Vân Vô Kỵ gật đầu nói: "Như thế thì tốt, lúc trở về vị diện thì ta cũng cảm giác tê, hơ, a, y, gơ, a, s, quy, quy, tiểu tử này rất giống Tây Môn Huyên. Hơn nữa là Tây Môn huynh lại không có đệ tử, nên mới to gan dẫn y đi đến Thái Cổ giao cho Tây Môn huynh, thiết nghĩ là y sẽ nhập vào trong pháp nhãn của Tây Môn huynh." Độc Vô Vô Thương nhìn sang hai người, đạm nhiên nói: "Nơi này không phải là nơi nói chuyện, hay là tiến nhập vào trong Bắc Đầu đại điện của Tử Hoàng, rồi mới nói tiếp." Chúng nhân gật đầu đáp ứng, tiến nhập vào trong Bắc Đầu đại điện của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái. Phong Vân Vô Kỵ đem chuyện ở Đông Hải kể lại, khiến cho chúng nhân không khỏi thổn thức, nhưng cũng biết dụng tâm khổ sở của Phong Vân Vô Kỵ, biến mất cả vạn năm cũng là lo cho chuyện sau này, chỉ là y biến mất quá đột nhiên, ngay cả những người thân cận cũng không nói, nên cũng có chút bực mình. "Tử Hoàng, huyên và ta đều là đồng minh, nhưng lại chia núi mà ở, khoảng cách lại xa, muốn tương hỗ chiếu cố cũng không dễ, Hiện nay đao vực đã định tâm cần phải diệt trừ chúng ta, chi bằng tử hoàng chuyển nam thẳng bắt đầu đại điện đến kiếm vực của ta, như thế thì kiếm vực cũng tính là tên như hiện thật rồi, hơn nữa mấy người bọn ta ở lại một chỗ, thì dù cho đao đế có đến đây một lần nữa, chúng ta cũng không sợ. Nói xong cảnh ngộ của bản thân, Phong Vân Vô Kỵ quay sang đối với tử hoàng nói. Tử hoàng cúi đầu trầm ngâm một lúc thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói: như thế cũng tốt, chỉ là lần này đao hoàng bị trọng thương, đã được thuộc hạ dẫn đi, đao đế thì bị chúng ta hủy đi nhục thân, nhưng năng lực cảo đế cấp vẫn còn đó, ngoại trừ trảm sát được một vài cao thủ của giao vực ra thì chẳng còn thu hoạch gì nữa, thực sự là có chút đáng tiếc. Nếu như chúng ta phân khai ra một lần nữa, nếu như gặp phải đao đế thì tuyệt đối không là đối thủ, mặc dù nhục thân của y đã bị hủy. Tây Môn Y Bắc ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: đế cấp cảnh giới thì có thể khống chế một phiến thiên địa, trong chúng ta thì nhoi trừ một kiếm của Tây Môn Y Bắc ra, căn bổn không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào với ông ta. Nếu như không phải không liệu được Vô Kỵ cũng học được một kiếm cào Tây Môn, thì thời khắc này thắng bại chỉ e là còn khó mà dự liệu. Độc Cô Vô Thương trầm giọng nói: chính diện giao thủ với đao đế, chúng ta chỉ có một cơ hội xuất thủ. Tây Môn Y Bắc nói, chúng nhân đều tức thì chấn động. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc một chút rồi ngẩng đầu nói: hiện nay chỉ cần biết được thân thể mà y đoạt được có cường độ ra sao, lại có thể đề thăng đến cảnh giới nào. Thiết nghĩ trong một thời gian ngắn thì e rằng ông ta sẽ không tìm đến tận cửa đâu. Nhục thân đế cấp bị hủy, lý nào lại dễ dàng đoạt được một thân thể đế cấp khác. Ừ, như thế thì xin mấy mọi người toàn bộ di cư đến kiếm cắt của ta đi. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 133, cầu truyền sinh từ huyền công sơ hở. Một tòa đại điện huy hoàng do bốn chiếc xích sắt nâng đỡ từ hướng đông đi tới, sau đó khi cách kiếm cắt còn ba ngọn núi thì oanh nhiên hạ xuống, ổn định đứng vững trên mặt đất. Trên thiên không, đám người Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng hạ xuống, vung tay lên một cái thì những sợi xích sắt liền đâm sâu vào trong mặt đất, dung nhập với những phiến đá xanh to lớn trên núi. Nơi này được lắm. Tử Hoàng phất ốm tay áo một cái, bay đến bên một vách vực, nhìn xuống phía bên dưới, rồi ngẩng đầu nhìn về một ngọn núi ở phía xa, sảng lãng nói: Tây Môn Huyên và Độc Cô tiền bối, tòa Nam Thăng đại điện này tặng cho hai vị. Như thế thì hai người, ta và kiếm cắt của Vô Kỵ Huyên, ba tòa đại điện thành hình tam giác, có thể công và thủ, hồn nhiên thành một thể, rất là tuyệt diệu. Như thế thì đa tạ rồi. Độc Cô Vô Thương nói, biết được Tử Hoàng nói cũng là thật tình, lại có lợi cho mọi người, nên chẳng cần chối từ. Tây Môn Y Bắc cũng gật gật đầu. Ở phía sau, mấy trăm đệ tử của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái cũng đang nâng một tòa đại điện bay đến. Tử Hoàng phất ốm tay áo một cái, lao thẳng lên trên không trung, dùng ngón trỏ của tay phải chỉ ra một phía, chúng đệ tử đều hội ý, đem bắt đầu đại điện để ở trên một ngọn núi ngàn trượng khác. Nam Thăng đại điện, bắt đầu đại điện, kiếm các, ba phía từ xa nhìn lại, tương hỗ thủ hộ lẫn nhau. Ta thối lui trước, qua một đoạn thời gian nữa, đợi khi mọi chuyện đã làm xong rồi thì ta sẽ đến bái phỏng. Phong Vân Vô Kỵ nói. Chúng nhân gật đầu, căn cơ của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái đã di chuyển đến kiếm vực, có rất nhiều chuyện cần phải làm trong một thời gian ngắn thì rất là bận rộn. Bốn người đều là những người không thích nói nhiều, nên chỉ đều gật đầu. Sau đó, Phong Vân Vô Kỵ, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương đều phân ra hướng về hai tòa đại sơ, sơ quy quy y, e, quy quy, nơ cơ o, nơ lại mà bay đi. Ở sau lưng Tử Hoàng, Đông Hậu nhất thân hồng y từ phía dưới núi đi len theo, vừa đi vừa nói. Tử Hoàng đã hạ quyết tâm cùng với bọn họ chân chính hợp thủ với bọn họ. Tử Hoàng gật đầu nói. hợp lại tất cùng có lợi, phân ra thì cùng tổn hại. Sự thái đã phát triển đến mức này thì chúng ta không thể không đồng ý. Đông Hậu trầm ngâm chốc lát rồi mới gật đầu nói: như thế cũng tốt, tứ đại kiếm hoàng cùng lúc tỏa trấn kiếm vực, lại có chuyện liên hợp để hủy đi nhục thân của Đao Đế, bằng vào đó thì đủ để uy nhiếp thiên hạ rồi, kiếm vực đã không còn giống ruột nữa rồi. Chỉ là kiếm vực vực chủ. Tử Hoàng mím cười bay đến ôm lấy eo của Đông Hậu mà nói: chuyện này thì quản làm cái gì? Ta vô pháp tiếp trưởng kiếm các của y cũng vô pháp khống chế Nam Thăng Bắc Đầu chấm phái của ta. Mỗi người đều ngồi ngang hàng, đó cũng là sự thật. Vô pháp cải biến sơ quy quy, vinh, o, cơ, bất cứ thứ gì. Kiếm vực chỉ có một kiếm hoàng, không có kiếm đế, càng không có kiếm thần. Đến lúc nào xuất hiện một kiếm thần, thì có lẽ người đó mới chân chính là kiếm vực vực chủ. Dù sao đi chăng nữa, thực lực mới là yếu tố quyết định mọi chuyện. Đông Hậu cười khẽ. Trở về tới kiếm các, đám người của Trì Thương đều ở phía dưới nghênh tiếp. Cung nghênh chủ công. 50 vạn hoàng kim giáp sĩ đồng thời đưa tay lên ngực rồi quỳ xuống nói: đứng dậy đi. Phong Vân Vô Kỵ hạ xuống đất, sau đó dùng mũi chân điểm nhẹ một cái, thân thể liền hóa thành một đường công lao về phía tòa kiếm các nguy nga. Chỉ thương theo ta. Ngoại vi của kiếm các, bốn gã tướng quân thân mang tướng quân khải giáp thủ vệ ở bốn góc của kiếm các. Dọc theo bốn góc mà đi ra ngoài là bốn hàng hoàng kim giáp sĩ đang toàn thần giới bị. Trên thượng không của kiếm các thì có tám đệ tử kiếm các áo trắng đang lơ lửng trên không trung quan vọng khắp tứ phía. Từ kiếm các nhìn ra bên ngoài, bên trên bốn tòa núi cao, bốn lâu các cao tung dựng ở đó. Trên mỗi một tòa tháp lâu đều có sáu đệ tử kiếm các thủ vệ. Tiến nhập vào trong kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ vén tà áo mà ngồi xuống đối diện với Trì Thương. Trì Thương cung kính quỳ xuống, nói: sư phụ, trước mắt kiếm các ta đã có 50 vạn giáp sĩ đang trú thủ ở kiếm các, hơn mơ u, v, quy, quy, o, y, vạn đệ tử còn lại đầu đã thực hiện như sư phụ phân phù, chỉ lưu lại một vạn đệ tử tuần thủ ở trong kiếm vực, những người khác đều đã xen lẫn vào trong phái hệ tự do, không ngừng tuân hồi khắp cả thái cổ. Một khi có động tĩnh gì thì bọn họ chắc chắn sẽ kịp thời truyền tin tức về. Rất tốt, trăm vạn đệ tử lúc đầu các vực đã lấy đi một phần, tuy là vô pháp cử tuyệt nhưng là cũng có ý. Hiện tại đại thế đã thành, không còn những chuyện tai mắt không thông như trước nữa. Ở cái thái cổ này rất rộng lớn, cao thủ cũng quá nhiều. Trước mắt theo như ta biết thì võ công cao nhất là Đao Đế, nhưng Đao Đế bất quá cũng chỉ mới hơn 5.000 vạn năm công lực. Thái cổ hiệp nghị đã ký kết trước đây cả ức vạn năm, những cường giả hiện tại đang đi lại trên thái cổ cơ bản đều là những cường giả sau khi thái cổ hiệp nghị đã ký kết, hoặc giả chuẩn xác mà nói thì đều là những nhân loại đã phi thăng đến thái cổ rất nhiều năm về trước. Chân chính thái cổ nhân loại nguyên thủy, chúng ta chưa hề nhìn thấy một ai. Còn về nguyên nhân thì vẫn chưa thể biết được. Còn có vực chủ của mấy vực nữa, đều là cao thủ thần cấp, đế cấp thì đã có thể khống chế thiên địa chi lực trong một phạm vi nhất định, áp chế mọi võ học dưới cấp đế. Thần cấp suốt cuộc là cường đại đến mức nào, điều này thì chỉ có trời mới biết. Trì Thương, con có thể tính là đệ tử chân chính và duy nhất của ta. Ta rất hy vọng con có thể đột phá trở thành vị hoàng cấp cao thủ thứ 5 của kiếm vực ta. Khổ tu vạn năm dưới đáy Đông Hải, ta ẩm ước có cảm giác bản thân chỉ cách đế cấp có một bước, tùy thời đều có thể tiến nhập, nhưng có đơ thì cả đời cũng vô pháp đạt nhập. Đệ tử tuyệt không phụ ký thác của sư phụ, ý niệm kiếm thể đại pháp. Đệ tử đã tu luyện đến tầng thứ nhất của đệ tam trọng thiên tâm kiếm cảnh giới. Trì Thương cung kính nói: rất tốt, thiên tư của con cũng không kém. Cửu chuyển sinh tử huyền công ảo diệu phi thường, cũng chính là một trong những thứ quan kiện khiến cho ta tồn tại được đến giờ. Ta bổn lai muốn truyền lại cho con, nhưng không lâu trước đây ta đột nhiên cảm giác thấy bộ công pháp này có sơ hở cực đại. Nếu như truyền cho con thì tương lai tất sẽ hủy con. Đợi đến khi nào ta hoàn thiện bộ công pháp này thì mới dạy lại cho con. À, sư phụ, làm sao lại như vậy? Trì Thương chấn kinh nói. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, tay phải phủ lướt qua một khối gỗ. Dưới sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của Trì Thương, một mầm non từ trong tấm gỗ đó chui ra, sau đó không ngừng mọc dài ra, đợi đến khi dài độ một ngón tay thì hai chiếc lá non hướng sang hai bên phân khai ra. Sư phụ, đó thật là không thể tưởng được. Trì Thương chấn kinh nhìn thân cây non từ trong tấm gỗ mọc ra, đột nhiên nghi hoặc nói: sư phụ, cửu chuyển sinh tử huyền công không phải là rất cường? Lời của Trì Thương còn chưa nói hết thì đã thấy thân cây non đó liền tấn tốc không héo trở nên đen thui, rồi trong chớp mắt nó liền hóa thành tro bụi. Chuyện ở trong này vô pháp dùng ngôn ngữ để nói rõ. Thân là đại đệ tử của kiếm vực kiếm hoàng, công lực của con không thể quá thấp. Hôm nay ta truyền cho con một chút công lực, khiến cho con đủ sức tự bảo vệ. Nói xong thì Phong Vân Vô Kỵ há miệng phun ra một hơi kiếm nguyên, đạo kiếm nguyên bao bọc toàn thân của Trì Thương, rồi dần dần tiến nhập vào trong đan điền của Trì Thương. Độ chừng một nén hương sau đó, Trì Thương mở mắt ra, căn phòng âm ám. Khi Trì Thương mở mắt ra đột nhiên bừng sáng, chính là do trong mắt của Trì Thương bạo xuất một viên tinh mang dài hơn ba thốn, lóe lên rồi chợt tắt. Đa tạ sư phụ. Trì Thương liền cúi đầu bái lại một cái. Ừ, con đi đi, khi ta không có ở kiếm các thì mọi chuyện do con toàn quyền xử lý. Nếu như có cường địch xâm phạm, dựa vào 50 vạn hoàng kim giáp sĩ, thêm vào đó là những vị kiếm hoàng còn lại giúp đỡ, đủ để kích lui địch nhân, về chuyện này thì không cần phải lo. Trì Thương lùi lại phía sau, đợi đến cửa của kiếm các moi dám xoay người rời khỏi kiếm các. Bên trong kiếm các hiện giờ chỉ có một mình Phong Vân Vô Kỵ mà thôi. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 134, Đông Hải Cao Thủ. Kiếm vực trong một đoạn thời gian rất dài đều rất là bận rộn, tất cả mọi chuyện có thể nói là còn đang đợi để làm. Phong Vân Vô Kỵ mỗi một ngày đều bàn tỏa trong kiếm các, thần thức cường đại từ kiếm các phát xuất ra xung quanh, đi sâu vào trong sơn xuyên đại địa truy tìm quáng mạch. Trước khi phi thăng, Phong Vân Vô Kỵ đã từng học qua thuật đúc kiếm, điều khiếm khuyết duy nhất là tài liệu. Đất ở thái cổ nào chỉ mấy ngàn vạn dặm, dựa vào thần thức của Phong Vân Vô Kỵ cũng cần phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể xuyên nhập vào trong địa mạch để tìm kiếm kim quáng với số lượng lớn. Tâm niệm chớp động, Phong Vân Vô Kỵ phá không bay đi, mau chóng biến mất khỏi kiếm vực, một khắc sau đã xuất hiện ở trên một quáng sơn vừa mới phát hiện. Oanh long long! Cả tòa núi lớn không ngừng vang lên ầm ầm, trên đỉnh núi xuất hiện một loạt khe nước kéo thẳng xuống dưới chân núi, triệt để khiến cho tòa núi lớn này phân ra làm bốn phần. Một lượng lớn các khối đá từ trên đỉnh núi lăn xuống bên dưới, bên trong lòng núi phù hiện xuất một khối vật thể to lớn màu hoàng kim. Dưới sự khống chế của Phong Vân Vô Kỵ, phần kim quáng trong lòng núi liền bị Phong Vân Vô Kỵ cường hành dùng man lực để lấy ra. Dưới sự tác dụng của chân lực cường hãn, Phong Vân Vô Kỵ mang theo phần kim quáng nguyên thủy nặng đến mấy vạn tấn phi hành về phía kiếm vực. Trên không trung của kiếm vực, Phong Vân Vô Kỵ liền thả lỏng chân khí, khối kim quáng cử đại đó liền đổ sầm vào trong một tòa sơn cốc. Ở bên dưới sớm đã có nhiều đống kim quáng, 50 vạn bộ khải giáp, con số bàng đại như thế, kim quáng trong một ngọn núi tuyệt đối không đủ để thỏa mãn. Lại mấy ngày trôi qua, Phong Vân Vô Kỵ lợi dụng sự thuận tiện của thần thức, cuối cùng cũng thu thập được đủ kim quáng. Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức lướt qua một phần kim quáng nguyên thủy bàng đại, chẳng khác gì một ngọn núi cao cả trăm trượng, trong lòng tha ký lô găm nghĩ. Hiện nay kim quáng đã đủ, nhưng kim tính bổn lai lại mềm. Muốn luyện chế chính giáp cho hoàng kim giáp sĩ thì cần phải có huyền thiết mới được. Huyền thiết tại cả thái cổ cũng không phải là loại quáng sản thường gặp. Kim thiết phổ thông ăn bổn vô pháp thở mãn yêu cầu của Phong Vân Vô Kỵ. Bất quá còn may là ở chỗ Phong Vân Vô Kỵ còn nhớ được một nơi đang ẩn tàng một lượng lớn huyền thiết vạn năm. Đông Hải. Có một lần, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ xuyên sâu vào dưới đáy của Đông Hải, nhưng lại vô ý phát hiện được một mỏ huyền thiết đã trầm tích ở sâu dưới đáy biển. Ở tại Thái Cổ, loại quáng sản này đúng là một tài liệu cực tốt để luyện chế binh khí. Đông Hải hảo hàn, nước xanh thấu trời, Phong Vân Vô Kỵ lơ lửng ở trên không trung của Đông Hải, y bào toàn thân phất phơ phần phật trong gió. Hai mắt nhẹ khép hờ lại, thần thức liền hướng sâu về phía Đông Hải mà tra thám. Ám chiếu theo vị trí trong ký ức, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng đã tìm thấy mỏ huyền thiết bàng đại trầm tích sâu dưới đáy biển. Khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ bao trùm lấy khối huyền thiết cử đại đó, rồi hướng về phía dưới mà xâm nhập, thì một cảm giác cổ quái truyền lại, khối không gian bên dưới khối huyền thiết này tựa hơn to. Như hướng vào bên trong mà sụp đổ. Khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ muốn cường hành triển thân hướng vào bên trong thì một tầng sóng gợn vô hình của không gian gợn lên lan tăn, nhưng thần thức của Phong Vân Vô Kỵ lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Vô bê, hơ bê, a tiến nhập. Hoa lạp. Một tiếng soạt vang lên, phía dưới Đông Hải đột nhiên bay lên một nam tử. Vị nam tử khí độ uy nghiêm này trước khi xuất hiện thì Phong Vân Vô Kỵ căn bổn không hề phát hiện ra sự tồn tại của y. Chỉnh cả Đông Hải lấy huyền thiết làm trung tâm đều bị Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức bao phủ. Nhưng người này lại chẳng khác gì ngay trước mắt Phong Vân Vô Kỵ mà hoàng không xuất thế. Ngươi là ai? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cực kỳ chấn hãi, cả thân thể của nam tử này tự thật tựa ảo, thân thể của y là thật, nhưng lại đồng hợp thể với cả Đông Hải, khiến cho người ta có cảm giác không thể đánh trúng được. Quay về đi, nơi này là cấm địa, nếu như ngươi muốn khối huyền thiết ở dưới đó thì ngươi có thể lấy đi, nhưng nhớ lấy không được đến chỗ này nữa. Hay ít nhất là trước khi ngươi tiến nhập thần cấp, thì nơi này không thích hợp để ngươi đến. Gã nam tử đó đạm mạc nói, cánh tay phải phất ra một cái, khối huyền thiết vạn năm như một tòa núi lớn ở dưới biển đột nhiên bay lên rồi rớt xuống mặt đất, nhưng lại rất nhẹ nhàng, không hề kinh động một hạt bụi nào. Bên bờ Đông Hải bằng phẳng, một tòa núi cao do huyền thiết cấu thành, rất là dễ dàng phát hiện, bóng núi dưới ánh dương quang kéo ra thật dài. Đi đi! Khi lần đầu tiên ngươi dẫn theo một số lượng lớn người đến nơi này, rồi sau đó tại Đông Hải bế quan cả vạn năm, nhưng nhân vì các ngươi không xâm nhập vào cấm địa, vì thế bọn ta cũng không can thiệp. Nhưng vị trí của khối huyền thiết này lại thuộc phạm vi mà ngươi không thể tiến nhập, vừa rồi ngươi dùng thần thức xâm nhập, nếu như không phải niệm tình ngươi mới phi thăng không lâu, đối với thái cổ không biết nhiều bí mật và cấm địa, chứ nếu không thì hành động vừa rồi đủ để cho ngươi chết đi rất nhiều lần rồi. Phong Vân Vô Kỵ nghe xong lời nói này thì trong lòng chấn hãi đến khó mà hình dung. Chuyện bản thân tu luyện tại Đông Hải cứ nghĩ là tuyệt mật, nhưng ai ngờ đâu lại tu luyện ngay bên cạnh của đám nhân vật cường tuyệt đến thế. Nếu như bọn họ có ý thì trong vạn năm thời gian đó. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không khỏi phát lạnh, cũng không khỏi cảm thấy may mắn. Chuyến đi này tuy nhiên là đã lấy được huyền thiết, nhưng đối diện với vị nam tử có thực lực nông sâu đột nhiên xuất hiện này, còn có bí mật về đáy Đông Hải, nếu nó trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không chút hiu kỳ thì là chuyện không thể, nhưng mạo nhiên xuất thủ lại không hợp với tính cách của y, nên nhất thời chủ trừ bất định. Được rồi, biết ngay là ngươi không nản lòng, ta dù chỉ là một thị vệ nhỏ bé thủ hộ Đông Hải, nhưng dù có là như thế thì ngươi cũng không thể đủ sức để đối kháng đâu. Nam tử này tựa hồ như đã nhìn thấu tâm tư của Phong Vân Vô Kỵ, tay phải hư hư bắt ra một chảo, Phong Vân Vô Kỵ vừa muốn phản kháng thì toàn thân động đậy không được, thì cực kỳ kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe vị nam tử này nói: "Đi đi, đừng có quay lại đây nữa, ở nơi này cho dù là vực chủ của Đao vực cũng không dám đặt chân đến, nếu không thì dựa vào thần thức của cao thủ thần cấp, còn không biết các ngươi đang nghỉ ngơi ở nơi nào hay sao?" Vị nam tử đó phất ốm tay áo một cái, Phong Vân Vô Kỵ cùng với tòa huyện Thiết Sơn kia liền bị một cổ cuồng phong cuốn xa xa cả ngàn cả vạn dặm. Cách Đông Hải mấy ngàn dặm, Phong Vân Vô Kỵ xoay vòng trên không một cái, tay phải nâng lên để đỡ, tòa huyện Thiết Sơn liền ổn định dừng lại ở trên không trung. Quay mặt về phương hướng của Đông Hải, sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ biến ảo bất định. Thôi bỏ đi, đối phương làm sao tói buộc bản thân mà bản thân còn không biết, liền bị thổi bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Nếu thực sự động thủ, thì lại càng không phải là đối thủ của y. Chỉ là, y thực sự chỉ là một thị vệ nhỏ bé thôi sao? Chủ nhân của y là ai? Cường đại đến mức nào? Nhất thời gian, niềm vui khi kích bại Đao Đế và võ công đề thăng đã không còn nữa, mà trong lòng chi còn lại vô vàn tự tang. Cách biệt còn quá xa, dù cho có gặp thêm mấy phen kỳ ngộ nữa, tốc độ đề thăng công lực cũng hơn xa người khác, nhưng đối diện với những người đã tồn tại không biết bao nhiêu năm như thế thì sự cách biệt về thực lực quả không chỉ là một bậc hai bậc a. Thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ triệt để bỏ qua ý niệm tra thám chi tiết về người này, chỉ hư hư nâng lấy tòa núi huyền thiết to lớn đó mà phi hành về phía kiếm vực. Thái cổ cao thủ tuy có năng lực hủy nơ, nơ, u, y, diệt non, nhưng khi mang theo một thứ bàng đại thì tốc độ cũng giảm xuống không ít. Phong Vân Vô Kỵ hao phí hết hai ngày thời gian mới có thể trở về đến kiếm vực. Từ sau khi Phong Vân Vô Kỵ quay về, Trì Thương phát hiện sư phụ có chút dị thường, một mình thường ở trong kiếm các mà tính tỏa cả hơn 10 ngày. Trong lòng của Trì Thương tuy có nghi hoặc nhưng không biết chuyến đi đến Đông Hải rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì, nên cố gắng nhẫn chủ trùng đồng dò hỏi. Thân làm đệ tử, thì khi sư tôn cần thì xuất hiện, khi sư tôn không ngàn thì nên tránh ra, đó chính là kính sư chi đạo mà Trì Thương trước giờ vẫn tín phục. Trên sự thật thì đó cũng chính là chỗ mà Phong Vân Vô Kỵ hân thưởng y. 10 ngày sau, Phong Vân Vô Kỵ tự thân lên Bắc Đẩu đại điện của Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 135. Cửu U Du Tộc, Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 135. Cửu Nghi Du Tộc. Khi Phong Vân Vô Kỵ đến đó thì Tử Hoàng đang ngồi ở trong Bắc Đẩu đại điện, ở phía dưới là các đệ tử xếp thành hàng. Thông qua cánh cổng nạm ngọc của Bắc Đẩu phái, Tử Hoàng liền nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ. "Các ngươi lui xuống đi." Tử Hoàng phất ốm tay áo một cái, chư đệ tử của Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái liền phân tán hết sạch. Tử Hoàng cười lên ha hàm bước tới nghênh đón. "Vô Kỵ huynh đại giá quang lâm, Hôn Miligam thiết là có chuyện gì chỉ giáo?" "Không dám, Vô Kỵ chính đang có một chuyện khẩn cầu, hy vọng Tử Hoàng huynh đáp ứng." "Cứ nói đi, nếu như có thể giúp đỡ thì nhất định không chối từ." Tử Hoàng khẳng khái đáp. "Ta cần 50 vạn bộ hoàng kim chiến giáp, 50 vạn thanh trường kích. Nhiều ngày trước ta đã đi tìm những tòa quáng sơn ở khắp nơi, tưởng tất chuyện này Tử Hoàng huynh cũng đã biết. Ta nghe nói Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái có tới 999 thanh tà kiếm, thêm vào đó là thanh chấn phái chi bảo của Tử Hoàng huynh, toàn là do Tử Hoàng huynh đúc thành. Ta tuy có tài liệu nhưng tỉnh không có lò luyện, vì thế nên sang đây là muốn mượn lò của huynh." Phong Vân Vô Kỵ nói. Cái này thì không thành vấn đề, chỉ là lò luyện của ta so với lò thường tuy to hơn lò thường khá nhiều, nhưng muốn đúc 50 vạn bộ khải giáp và 50 vạn thanh trừ kích thì không thể làm một lần là được, chỉ sợ là cần phải có một đoạn thời gian dài. Tử Hoàng nói tiếp, hơn nữa trong quá trình đúc kiếm phải cần có nhiệt độ cực cao, ta có luyện một bộ công pháp bất diệt diễm, nếu như Vô Kỳ Huyên cần tới thì ta cũng có thể giúp đỡ một tay. Như thế thì quá tốt rồi, Vô Kỳ đa tạ trước vậy. Được sự cho phép của Tử Hoàng, Phong Vân Vô Kỳ tín tâm đại trướng. Lò luyện của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái quả nhiên là rất lớn, có diện tích hơn mấy trăm thước vuông, dùng thanh đồng và kim tinh chế thành, bên ngoài có chạm khắc thanh long với bốn chân. Tử Hoàng đem tòa lô đỉnh to lớn đó đặt ở trên một tòa núi cao ở kiếm vực, sau đó Phong Vân Vô Kỳ dùng một tay nâng kim quáng, một tay nâng thiết quáng, hai tòa cử sơn lơ lửng trên không trung trông rất là tráng quan. Phong Vân Vô Kỳ không ngừng phan giải hai tòa quáng sơn này, phân giải thành từng khối một rồi bỏ vào trong lò, còn Tử Hoàng thì đứng ở bên cạnh lò luyện, dung hóa quáng thạch đó thành kim thủy, phần tạp chất bị rơi xuống đáy, liêng bị Phong Vân Vô Kỳ vận công hấp nhiếp. Lửa ở kiếm vực bay cào cả mấy trượng, ngày đêm không ngừng nghỉ, dù là ở xa cũng có thể nhìn thấy ánh lửa hừng hực. Tại thời khắc này thì Phong Vân Vô Kỳ cũng không khỏi không cảm kích U Vô Tà, bộ băng hỏa chỉ mà ông ta tặng cho Phong Vân Vô Kỳ chính là loại công pháp cực âm cực dương, băng quyết cực hàn, nhưng hỏa quyết lại cực nóng. Dựa vào hỏa quyết thì Phong Vân Vô Kỳ và Tử Hoàng không ngừng không nghỉ cả nửa năm, 50 vạn bỏ hoàng kim chiến giáp và 50 vạn thanh trường kích cuối cùng cũng đã được đúc hoàn thành, đồng thời với những tài liệu còn dư lại thì bị Tử Hoàng lấy về để đúc kỳ lân hải giáp cho đệ tử của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái. Phần tài liệu còn dư này không ngờ lại có thể đúc thành hơn 20 vạn bộ kỳ lân khải giáp và hơn 20 thanh huyền thiết trường kiếm. Hai người đều có thu hoạch nên ai ai cũng đều hoan hỉ, đến đây công tác đúc sèn đã hoàn thành. Trong thời gian này, ngọn lửa lớn của kiếm vực đã hấp dẫn vô số thần thức quan chú, nhưng ngồi ở chu vi của tòa lô đỉnh này là 50 vạn hoàng kim giáp sĩ và hơn 20 vạn đệ tử của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái, ngoài ra thì còn có thần thức của Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương không ngừng tuần thị một phen. Thế trận hào hoa đến vậy thì dù cho có là người có lòng đi chăng nữa cũng không thể không thối lui. Cửu Nghi Vu tộc. Cửu Nghi Vu vực nằm ở góc đông nam của Thái Cổ, thường xuyên bị những làn sương sắn bao bọc. Ở trung tâm của Cửu Nghi Vu vực là một vùng đất toàn là đầm lầy, đến nơi nào cũng ngập tràn chướng khí, bên trong đó là một vài động vật hành tẩu cùng với những tiếng gió xít u u. Trong vu vực, những thực vật khác đều khó mà sinh tồn, chỉ có một vài loại đại thụ lá kim và có sống lá theo hình mạng lưới, có lớp vỏ cây dày nhưng trơn láng mới có thể sinh tồn. Những phiến lá của những loại thực vật này thiên sinh đã có màu xám cho, những cây đại thụ trưởng thành có thể cao đến cả trăm trượng, tán lá bao trùm cả một diện tích cực kỳ rộng rãi. Xung quanh thân cây trong phạm vi mấy dặm đều có thể ngửi thấy một mùi vị thối rữa khó nghe. Trong đầm lầy có hàng loạt những khúc xương cốt dính đầy bùn chớp sáng ánh huyền quang. Chỗ này là nơi sinh hoạt của vu tộc, bên trong cửu u rất ít khi thấy con người, ngẫu nhiên nhìn xuyên qua những bóng cây trùng điệp chỉ có thể nhìn thấy một tộc nhân của vu, thân mang một bộ đồ đen rộng thùng thình, ngay cả đầu cũng bị bao trùm lại. Tại những nơi bọn họ đi qua thì những mãnh thú đều ngoan ngoãn quỳ xuống dưới mặt đất. Ở trung tâm của vu tộc có một cánh cửa to lớn cao mấy trăm trượng, rộng mấy chục trượng. Ở hai bên của cánh cửa đều có chạm khắc những bộ xương của các con thú. Ở bên ngoài thì không ngừng uốn khúc rồi tương hỗ giao xoa. Ở hai bên của mỗi một cánh cửa đều có một nửa đầu lâu, vừa khít hợp lại làm một. Ở trong hai hốc mắt trống sống của một đầu lâu quái thú hung ác, không ngừng lập lòe ánh sáng đỏ chói. Bên trên đầu lâu ác thú đó có khắc những hoa văn phức tạp, ở bên rìa thì có khá nhiều những hoa văn màu xanh lục không ngừng du động, trông có vẻ như được chạm khắc xính trên cánh cửa, nhưng từ hai bên nhìn vào, thì có thể phát hiện những hoa văn đang du động đó kỳ thật là đang phiêu phù lơ lửng ở trên cánh cửa. Chỉnh cả thạch môn đều được làm từ một loại đá cực kỳ hiếm có, cả thái cổ cơ hồ như không còn nữa hắc xỉu thạch. Theo truyền văn thì hắc xỉu thạch chỉ có bí pháp của vu tộc mới có thể chế tạo ra, có thể hấp thu hết tất cả mọi công lực tấn công tới, khó mà phá hủy cho được. Khi ở trên không thì rất khó phát hiện cánh cửa đá cao lớn này, dù có là người trong vu tộc khi ly khai một phạm vi nhất định thì cũng không thể phát hiện cánh cửa lớn cổ quái này, chẳng khác gì phiến thạch môn này được đặt ở một thế giới khác vậy. Ở dưới đáy của thạch môn mỗi một ngày đều có khói đen từ trong đó xuất ra, ngay cả bộ khô lâu đầu cốt trên phiến thạch môn đó cũng không ngừng phun ra khói trắng cuồn cuộn. Cả phiến thạch môn này theo như trong ý thức của tộc nhân vu tộc thì trước giờ chưa từng mở qua một lần, ngoại trừ những vị trưởng lão trong tộc thì không một ai biết được phiến thạch môn đó rốt cuộc là có tác dụng gì. Oanh long! Trên thượng không của cửu nghi vu vực đột nhiên sấm chớp ầm ầm, mây đen từ khắp bốn phía cuồn cuộn ập tới, gió lớn nổi lên khắp cả vu tộc. Sau đó đột nhiên một tiếng nổ vang rền truyền lại, cánh cổng lớn không biết đã qua bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng mở ra nay lại đột nhiên bị một cái gì đó đẩy ra, lộ xuất một khe hở cực kỳ hẹp, tiếng vang rầm rầm của cánh cửa này kinh động cả mọi thành viên trong vu tộc. Bên trong cánh cửa, một phiến quang mang màu đỏ mang theo tiếng âm khí hô rít lao ra, một thanh âm thương lão nhưng lo lắng từ bên trong vang lên. Ngăn cản nó, đi mau. Trong linh hồn của mọi thành viên trong vu tộc đều vang lên cái thanh âm này. Sau đó ở trước cánh cửa lớn này đột nhiên xuất hiện một màn bình chứng dường gì trong không khí. Đi, bắt hắn quay trở về. Một thanh âm thương lão nhưng vang rền từ trong cánh cửa truyền ra. Sau đó cánh cửa liền tấn tốc đóng lại. Dạ, đại nhân. Vu tế một tay phủ ngực, khom mình nói. Sau đó xoay người lại, nói to lên. Vu Lễ, Vu Kỳ nghe lệnh, bên trong cánh của cấm địa có một ác ma đã đào thoát ra, các ngươi liền xuất phát, để bắt hắn ta quay về đây. Nhớ lấy, cần phải thận trọng. Dạ, trưởng lão. Hai vị tộc nhân của Vu tộc gật đầu đáp, sau đó hai người liền xoay người hét lên một tiếng triệu hồi hai con báo đen, rồi nhảy lên trên lưng nó. Hướng ra bên ngoài cửa u mà đi. Ở sau lưng của hai người, Vu Tế cùng với tám vị trưởng lão còn lại đứng quanh cánh cửa, khoanh chân bàn tỏa, chậm chậm nhắm mắt lại. Một đạo hoa văn màu xanh từ trên thân thể của chín người bay lên rồi tiến nhập vào trong thạch môn. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 136. Tuyệt thế cầm ma. Sư tôn, gần đây nhất những môn hạ đệ tử truyền lại một tin tức, ở thái cổ đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là cầm ma, nghe nói trên thân thể của cô ta có mang theo ngũ cần tuyệt thế phủ và hiên viên đế tâm quyết của hoàng đế hiên viên. Trước mắt, người trong ma vực và đao vực có vẻ như đều đang truy tìm cô ta. Bên trong kiếm các, chỉ thương quỳ xuống đất đối với Phong Vân Vô Kỵ nói: Cầm ma. Phong Vân Vô Kỵ nghe thế thì trong lòng chớp động. Chẳng trách cho đến giờ bên phía ma vực vẫn chưa hề có động tĩnh gì, còn lão giả đao đế thì không những chưa có hành động báo phục nào, mà cho đến hiện tại cũng chưa thấy ông ta xuất hiện. Nguyên lai là ông ta đang nhằm vào hiên viên đế tâm quyết. Đổ nhi cáo lui. Ừ, Phong Vân Vô Kỵ gật đầu nói, hiên viên đế tâm quyết, Phong Vân Vô Kỵ cũng đã từng nghe qua cư truyền là loại võ học mà hiên viên hoàng đế đã từng tu luyện. Bằng vào bộ võ học này, hiên viên hoàng đế uy chấn thần ma, dù cho thiên đường nghe tới tên cũng phải tránh xa, chỉ là đáng tiếc. Ông ấy đã vẫn lạc mất rồi. Suy nghĩ một lúc khá lâu, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng quyết định một lần nữa ly khai kiếm các. Phong Vân Vô Kỵ vừa ám chiếu theo phương hướng mà Chỉ Thương nói mà bay đi, vừa dùng thần thức lướt qua tình hình ở khắp tứ phía. Đột nhiên bên trong ý thức Phong Vân Vô Kỵ quan sát thấy hai cao thủ T.U.I.E.T. hơ thế đang tranh đấu với nhau. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ tức thì ngạc nhiên, liền chuyển sang phía đông mà bay đi. Tử Y Tiêu Diêu Hầu, đã nhiều năm trôi qua rồi, tại sao ngươi còn mãi theo đuổi tuyệt tình mà không chịu bỏ qua? Khi Phong Vân Vô Kỵ lướt qua thì thấy ở trên hai ngọn núi ở phía xa, mỗi một bên có một nam tử, một người thì mặc trên mình bộ đồ màu trắng, một người thì mang một bộ áo tím và trên đầu mang mũ của hoàng đế. Lời nói vừa rồi chính là do nam tử áo trắng nói ra. Khi Phong Vân Vô Kỵ hạ chân xuống một ngọn núi lân cận thì vị nam tử mặc áo tím trên đầu đội mũ hoàng đế liếc nhìn sang nơi ẩn thân của Phong Vân Vô Kỵ một cái, sau đó quay đầu lại đối với vị nam tử áo trắng nói: "Nếu không phải là do ngươi thì tuyệt tình tại sao lại không thèm gặp hai người bọn ta? Chiến hoàng, lần này chỉ có một mình ta mới có thể giúp đỡ được tuyệt tình mà thôi, ngươi hãy quay về tuyết vực đi." "Hừ, ta cũng muốn xem thử xem trải qua nhiều năm như thế rồi thực lực của ngươi tăng cường được bao nhiêu. Lần này, giữa chúng ta cũng nên kết liễu mọi ân oán thôi, hai người ngươi và ta chỉ có một người có thể ở cùng một chỗ với tuyệt tình. Như ý nguyện của ngươi, dùng võ phân thắng bại, nếu như ngươi thắng, thì từ nay về sau, chỉ cần ngươi đến nơi nào thì ta sẽ tránh xa ra. Trong phần đời còn lại, ta tuyệt không gặp mặt ngươi và tuyệt tình." Tử Y Tiêu Diêu Hầu lạnh lùng nói. "Tuyệt tình, nàng cũng đã nghe thấy rồi đó, nàng hãy làm nhân chứng cho cuộc chiến này, ta và y, hôm nay tất phải có một người ngã xuống nơi này." Tử Y Tiêu Diêu Hầu tiếp chiêu. Gã có tên là Chiến Hoàng, có dung mạo tuấn vĩ, trên 2 mét có hai phiến râu khá sậm, cất tiếng nói, trong tay liền xuất hiện một thanh trường đao sáng loáng, một đao oanh nhiên chém ra. Trên ngọn núi đối diện, Tử Y Tiêu Diêu Hầu cũng chém ra một kiếm, một đạo tường quang sáng rực lao thẳng về phía Chiến Hoàng. Oanh! Hai ngọn núi oanh nhiên nổ tung thành tro bụi. Không chỉ hai ngọn núi đó mà ngay cả ngọn núi mà Phong Vân Vô Kỵ ẩn thân trong đó cũng bị khí kình cuồng bạo chấn động đến cát bụi bay mù trời, đất đá tung bay ra khỏi đám bụi dày đặc. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy Tử Y Tiêu Diêu Hầu và Chiến Hoàng cùng một lúc bay ra hai phía, vừa dừng lại ở trên không trung thì lại lao thẳng về phía đối phương như chớp giật. Kiếm khí với đao khí cuồng bạo xung xích cả chu vi ngàn thước, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không khỏi không lui ra khỏi phạm vi này. Thực lực của hai người này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cực độ chấn kinh, căn bổn không hề liệu được hai người giao thủ lại dẫn phát những loạn lưu cường liệt đến vậy. Mấy ngọn núi đều nổ tung thành cát bụi, mù mịt mà không tản ra, khiến cho phạm vi mấy trăm dặm đều bị màn cát bụi dày đặc đó bao trùm, không ngừng có những tiếng kim thiết vang lên. Vị trí của hai đạo nhân ảnh không ngừng biến hóa, không ngừng ẩn hiện bên trong màn cát bụi dày đặc đó. Tiếp chiêu. Đột nhiên trong màn cát bụi dày đặc đó truyền lại một tiếng quát lớn, sau đó màn cát bụi đầy trời đó co rút vào bên trong mà hội tụ, cát bụi đầy trời rất nhanh đã tiêu tán hết. Phong Vân Vô Kỵ dương mắt lên mà nhìn thì thấy gã nam tử tên Tử Y Tiêu Diêu Hầu sơ tay phải bắt chảo ở trong không trung, một thanh cử kiếm do cát bụi tụ thành xuất hiện ở trong không trung, y vẫy cổ tay một cách thì thanh cử kiếm đó liền oanh nhiên chém về phía Chiến Hoàng. Chiến Hoàng thần sắc lãnh mạc, mắt thấy thanh cử kiếm chém xuống nhưng cũng không tê tê sơ a nơ hơ né. Ngay đúng khi thanh cử kiếm đó cách chán chưa đầy mấy trượng thì Chiến Hoàng liền dương thanh đao sáng loáng lên trên chạm xuống một đao lên trên thanh cử kiếm đó. Một cổ hàn khí cường liệt lấy Chiến Hoàng làm trung tâm mà bùng phát ra ngoài, dù là ở đó rất xa nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm thấy một cổ hàn khí cường hãn đó. Cổ hàn vũ cũng xuất hiện trong không khí chung quanh và phiêu lãng trên không trung trong sát na này. Phong Vân Vô Kỵ tựa hồ như lại một lần nữa bàn tỏa ở trong bưng hải dưới cảnh tượng gió tuyết ồ ạt. Một đao của chiến hoàng chém ra, thanh cử kiếm do cát bụi đầy trời tụ lại kia liền bị ngưng kết, hóa thành một thanh băng đao trong suốt. Sau đó thân đao xuất hiện hàng loạt những khe nứt tinh tế, rồi từ trên không trung lần lượt rớt xuống, hóa thành hàng loạt những mảnh băng nho nhỏ rớt đầy đất. Tới một lần nữa, sắc mặt của Tử Y Tiêu Diêu Hầu liền biến đổi, phất ốm tay áo một cái, liền lắc người láo lên, muốn xuất thủ một lần nữa. Đối với sự xuất hiện của Phong Vân Vô Kỵ, hai người chẳng thèm để trong lòng. Muốn chiến thì chiến đi. Ngay lúc chiến hoàng chuẩn bị xuất thủ thì một thanh âm băng lãnh của nữ nhân đột nhiên từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến. Các người đều cút ngay đi cho ta. Trong phần đời còn lại của ta, ai trong các ngươi đều không được xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Thanh âm đó không ngừng biến ảo vị trí, khiến người ta vô pháp phân biệt phương hướng. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên mà nhìn khắp tứ phía xung quanh, thì vơ hơ y thấy núi non trùng điệp, nhưng rốt cuộc là vô pháp tìm ra được nữ tử tên tuyệt tình kia đang tàng thân ở nơi nào. Tâm niệm nhất động, thần thức đã phá thể phi xuất. Cho đến lúc này, hai gã nam tử đó mới chịu dừng tay và quay đầu lại, hãi nhiên nhìn về nơi đứng của Phong Vân Vô Kỵ. Hiển nhiên là bản thân đã đánh giá thấp thực lực của Phong Vân Vô Kỵ. Ngay khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ bùng phát thì thanh âm của nữ tử này lại một lần nữa truyền tới. Chỉ là một cái ma vực mà thôi, ta còn có thể đối phó được, không cần hạng nam tử bạc tình như các ngươi giú đỡ. Cút đi. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ quét lướt qua, dĩ nhiên là đã phát hiện được nơi ẩn thân của nữ tử này, nhưng không biết là nữ tử này tu luyện loại công pháp nào mà lại có thể ngăn cản thần tê, hơn u, v, quy, quy, u, cơ, sơ cảo Phong Vân Vô Kỵ ở bên ngoài, nên Phong Vân Vô Kỵ vô pháp biết được tướng mạo của cô ta như thế nào. Tưng! Một tiếng đàn thanh thúy vang lên, tiếng cầm này chẳng khác gì một thanh chùy bổ vào bên trên thần thức của Phong Vân Vô Kỵ, khiến cho y hồn thân tức thì chấn động, thần thức liền rút lui về chẳng khác gì thủy triều. Một đạo hồng ảnh từ trên thiên không cực tốc lướt qua, Tử Y Tiêu Diêu Hầu và chiến hoàng tức thì biến sắc, cùng nhau lao lên khỏi mặt đất. Tuyệt tình đợi ta với công. Một tiếng cầm chẳng khác gì một tiếng chun vang lên, thân thể của Tử Y Tiêu Diêu Hầu và chiến hoàng đều bị chấn động toàn thân, khóe miệng đều rỉ ra một dòng máu. Chỉ là một tiếng cầm, hai người không ngờ là đã thổ thương. Đừng có theo ta nữa. Từ ngàn năm trước các ngươi đã bỏ ta mà đi, ta đã phát thệ cả đời này trừ khi ta già chết, nếu không thì tuyệt không tương kiến. Thanh âm cực kỳ hận, cực kỳ oán từ xa truyền lại. Chiến hoàng và Tử Y Tiêu Diêu Hầu nghe thế thì thân thể tức thì chấn động, bổn lai muốn truy theo nhưng lúc này lại đột nhiên dừng lại. Trên khuôn mặt của chiến hoàng lộ xuất biểu tình hối hận, công Tử Y Tiêu Diêu Hầu thì lại lộ ra biểu tình cực kỳ phức tạp. Cầm ma. Hai từ ngữ này đột nhiên lói lên trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, không hề lý tới hai cao thủ hoàng cấp đột nhiên xuất hiện này. Phong Vân Vô Kỵ lướt qua đầu của hai người này, hướng về phương hướng cầm ma biến mất mà truy theo. Xuống đây. Một đạo đao khí cực lạnh từ phía dưới chém lên, Phong Vân Vô Kỵ cũng chẳng thèm quay đầu lại mà phất một trường xuống dưới, mượn thế của một đao này mà bay đi càng nhanh hơn. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 137. Ám Hắc Đế Quân. Phong Vân Vô Kỵ thẳng đường truy theo, nhưng lại phát hiện tia thần thức mà bản thân quả định trên thân thể của cầm ma đột nhiên chấn động, rồi liến mất đi tung ảnh. Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện ở nơi cuối cùng mà cầm ma xuất hiện trong cảm ứng của mình, nhìn khắp tứ phía nhưng chỉ thấy một phiến mênh mang mà không thấy tung ảnh. Hai đạo thanh âm phá không từ phía sau truyền tới. Phong Vân Vô Kỵ biết được hai cao thủ phân biệt là Tử Y Tiêu Diêu Hầu và chiến hoàng đang truy đến, trong lòng không muốn dây dưa với bọn họ, tâm niệm chớp động, thân thể đã hướng sang một hướng khác mà bay đi. tìm được một ngọn núi rậm rạp, Phong Vân Vô Kỵ bay ra đằng sau sườn núi và tạo ra một đông huyệt, rồi sau đó chui vào trong thần thức bao bọc cả chu vi vạn dặm, mọi động tĩnh đều được thu vào trong mắt, lặng lặng mà đợi chờ. Đợi đến lúc hoàng hôn, thiên không hốt sáng hốt tối, ở phương hướng tây bắc cuồn ma khí bên trong cảm ứng, thì Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một đám đệ tử của ma vực đang hướng về phía này mà bay đến. Người dẫn đầu là một nữ tử có thân thể yêu kiều. Phong Vân Vô Kỵ khẽ di một tiếng, nữ tử này y đã từng nhìn thấy qua, chính là một trong ngũ đại ma tướng của ma vực Thủy Ma. Bốn ma tướng còn lại đều đang đi theo bên cạnh thân thể của thị, cách ngũ đại ma tướng hai bước là một đại hán mi sầm, toàn thân mang một bộ khải giáp đen tuyền. Tại trên thân thể của người này, Phong Vân Vô Kỵ có cảm giác tựa hồ như đã từng quen biết, khí tức của y tiếp cận với kẻ đã từng xâm tập qua kiếm vực ám vực ma quân. Phía đông bắc phương hướng thì xuất hiện một nhánh đại quân áo trắng cũng đang ồ ạt đi đến, không phải là đao vực thì là bên nào nữa. Khi Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy kẻ dẫn đầu thì không khỏi giật mình kinh hãi, không ngờ lại là Độc Cô Phiêu. Người trong hai vực lần lượt dừng lại, sau đó thì hạ xuống nghỉ ngơi. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không khỏi kỳ quái, dựa vào thực lực của hai vực lúc này mà muốn bắt cầm ma chỉ e là không thể, hoàng cấp cao thủ của hai vực tựa hồ như không thấy một ai. Phong Vân Vô Kỵ phân tán thần tê, hơ, u, v, quy, quy, u, cơ, sơ, ra phi thường mỏng, lại chẳng chú dao động. Người của mấy vực khi vừa mới tiến vào phạm vi bao bọc của thần thức Phong Vân Vô Kỵ thì cũng có cảm giác quái quái, nhưng loại cảm giác này rất nhanh sau đó liền biến mất, vì thế cũng tỉnh không để ý. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, ma vực ngũ tướng đột nhiên đứng dậy, hướng thân về phía một ngọn núi cao vút đâm thủng tầng mây ở phương xa. Ngọn núi nguyên bổn tối thui, phiến khắc trước ở đỉnh núi đột nhiên bùng phát một đám lửa lớn, khắp chu vi đỉnh núi bừng sáng một loạt đám lửa. Ánh lửa yếu nhược trong đêm lạnh tựa hơ, o, gơ, như tùy thời đều có thể tắt đi. Đêm khuya, núi cao thẳng tầng mây, phiến hỏa diễm trên đỉnh núi chu vi dập dờn ánh lửa, tất cả mọi thứ từ xa nhìn lại thì dịu dị vô cùng. Ngũ đại ma tướng lao thẳng về phía ngọn sơn phong đó mà bay đi, hàng loạt thân ảnh mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của Phong Vân Vô Kỵ, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ liền mau chóng thu hồi lại trong nội thể như thủy triều. Vừa mới định đi đến tòa sơn phong đó thì trên đỉnh đầu một đạo thần thức cường hãn lướt qua, theo đó là trận trận lôi điện lẫn mây đen. Tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ tức thì chớp động, lập tức thu nhiếp tâm thần, lặng lặng bất động. Phiến khắc sau, thông qua khe hở của đám cây trúc dày đặc, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một gã nam tử đang lướt qua không trung như đại điểu, hướng về nhọn núi đó mà bay đến, loáng một cách đã biến mất không thấy. Khí tức cảo gã nam tử này cường đại đến mức khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không khỏi biến sắc. Loại cường đại như thế thì Phong Vân Vô Kỵ chỉ từng cảm ứng thấy ở trên thân thể Đao Đế, hơn nữa là so với Đao Đế thì còn cường đại hơn nhiều. Người này vừa lướt qua không lâu thì lại có mấy tiếng phá không từ khắp tứ phía bay đến, mỗi một đạo khí tức đều cường đại vô bì, đều là từ tứ phương tụ tập lại ở trên ngọn núi đang phát ánh lửa đó. Khí tức của những người này hoàn toàn không phải là người của hai vực. Người của phái hệ tự do cũng tham gia vào chuyện này, xem ra sức dụ hoạt của Hiên Viên Đế Tâm Quyết đúng là lớn không chỉ ở mức bình thường a. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ. Suy nghĩ một lúc, rồi Phong Vân Vô Kỵ van khởi xúc cốt công đổi thành tướng mạo của một nam tử trung niên, sau đó mới đi ra khỏi đám rừng trúc đó, rồi giả dạng thành người trong phái hệ tự do, hướng về phía ngọn núi có ánh lửa đó mà bay đi. Sau khi có chuyến đi đến Đông Hải, Phong Vân Vô Kỵ đã hiểu được cao thủ trên thái cổ không chỉ giới hạn trong bốn vực. Tại cả thái cổ minh mông này thì bất cứ ở nơi nào cũng có thể ẩn tàng cao thủ, chỉ là những người này hoặc là ẩn tàng ở một nơi nào đó trong thái cổ, hoặc là ẩn thế bất xuất, hay là lại phân ra thành những thế lực bất đồng. Vì duyên cố này, những loại người vừa mới tiến vào trong thái cổ như Phong Vân Vô Kỵ thì những nhận thức ban đầu về thái cổ căn bổn vẫn cứ dừng lại ở ý nghĩ bốn vực này là cường đại nhất. Cho đến hiện tại, thế lực cường đại nhất triển hiện ra trước mặt mọi người cũng là người trong bốn vực. Nhưng sau khi Phong Vân Vô Kỵ có chuyến đi đến Đông Hải thì đã có nhận thức mới, hai cao thủ hoàng cấp như Chiến Hoàng và Tử Y Tiêu Diêu Hầu đã chứng minh điểm này. Đêm đến, trong những chỗ hở của các đám mây trên thiên không ẩn hiện những ánh sao lấp lánh, nhưng ở trong màn đêm này lại khiến cho hàn khí lại càng then bức người. Dưới các đám mây đen bên trên đại địa, một đạo nhân ảnh vội vàng lướt đi sát đất, từ xa lao về phía ngọn núi có ánh lửa đó mà bay tới. Đợi đến khi Phong Vân Vô Kỵ đi đến nơi thì chu vi tòa sơn phong đó, từ dưới chân núi đến trên không trung đều phân bố dày đặc bóng người. Phong Vân Vô Kỵ đứng lại ở trên không trung của sườn núi, giữa y và người của ma vực có cách một vài người của phái hệ tự do, nên nhất thời cũng không sợ bị chú ý. Ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, Phong Vân Vô Kỵ giật mình phát hiện điểm điểm quang hỏa ở chu vi tòa sơn phong này chính là những lồng đèn dầu đang lơ lửng ở trên không trung. Phong Vân Vô Kỵ tử tế nhìn qua thì phát hiện ở dưới đáy của những ngọn lồng đèn dầu đó đều có một sợi tơ tuyến cực kỳ mỏng manh. Những tơ tuyến đó cũng mang màu đen tuyền, nếu như không nhìn tử tế thì cũng không phát hiện được. Trên đỉnh núi, một ngọn lửa lớn trùng thiên, ánh lửa chiếu sáng cả một nửa tòa sơn phong. Trong hư không ở chu vi, bóng người dày đặc lơ lửng ở trên không trung, ai ai cũng có sắc mặt ngưng trọng. Hoa Lạp. Ở trên ngọn núi này đột nhiên có mấy thứ lăn xuống, Phong Vân Vô Kỵ tức sơ hơn y kinh hãi. Một lần nữa ngẩng đầu lên thì thấy có mấy dải vải với màu sắc lộng lẫy đang từ trên đỉnh núi hạ xuống, không ngờ lại dài hơn ngàn trượng. Hết vòng này tới vòng khác từ trên đỉnh núi hạ xuống, bao bọc cả tòa sơn phong này. Cơ hồ như đồng thời, mấy trăm vòng vải ở trên sơn phong kéo dài ra rồi không ngừng vũ lộng trên không trung chẳng khác gì linh xà, dưới ánh lửa trong đêm lạnh trông rất là dịu dị. Đối diện với những thứ mà bản thân chưa biết thì con người đều rất thận trọng, vì thế nên khi nhũng giải vải với những màu sắc khác nhau từ trên dơ quy quy y nơ hơ e núi hạ xuống thì không có một ai tiến lên phía trước để ngăn cản. Phạch! Những giải vải đó va vào sườn núi rồi sau đó bay về phía bên ngoài, tiếp đó là được kéo căng ra cố định ở trong không trung, khiến cho cả ngọn núi này chẳng khác gì một đóa hoa sen lộng lẫy đang khoe sắc trong đêm khuya. Mau mau quay về, vật của Hiên Viên, bọn các ngươi không thể vọng tưởng. Nếu như còn lòng tham nữa thì sinh tử tự chịu. Một thanh âm băng lãnh từ trên đỉnh núi vang vọng khắp màn đêm, nghe thấy không khỏi kinh tâm. Bọn ta đông người như thế này, ngươi nói lui là lui. Giao Hiên Viên Đế Tâm Quyết ra đây, bọn ta tự nhiên là sẽ rút lui, nếu không thì... Hừ, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đối phó với nhiều cao thủ như thế này hay sao? Một gã tựa hồ như thuộc trong phái hệ tự do cao ngạo nói. Bạch, một mảnh vải cách hắn ta rất gần đột nhiên lao đi như chớp giật. Sau một bạch vang lên thì nặng nề đập vào lồng ngực của hắn. Người này tham chí còn chưa kịp phản ứng lại thì đã hộc ra một ngụm máu, sau đó liền bị chấn bay ra xa chẳng khác gì như diều bị đứt dây. Chúng nhân đều tức thì kinh hãi, lúc này mới biết những mảnh vải đó dùng vào việc gì, trong lòng có chút hối hận. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 138. Binh khí vải. Trong phái hệ tự do, mấy chục người thân mang hắc bào đột nhiên búng người lên lao về phía đỉnh núi chẳng khác gì đại điểu. Mấy dải vải ngay bên cạnh của mấy người bọn họ liền uốn lộng như linh xà, rồi cuộn về phía mấy người đó. Mấy chục gã hắc y nhân quát lớn lên một tiếng rồi trong tay phát xuất ra đạo đạo hắc khí, hai tay nắm thanh chảo, rồi chảo về phía những dải vải đang lao tới đó.